Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, chương 251, hắn từ trong bão táp đến. Tuyết thú, là một loại mới sinh vật sao? Trình Lâm kinh ngạc hỏi, ngươi trong lòng bay lên nghi hoặc, không biết nó là vật gì? Ngươi cúi đầu suy tư, một lát sau tỉnh ngộ, đây là hiện nay mặt đất tiến hóa ra số lượng nhiều nhất. Tổng hợp sức chiến đấu mạnh nhất sinh vật, có cấp thấp trí tuệ, ăn tạp, do thú vương thống lĩnh ở trong bão táp đi khắp, chung quanh săn bắn, một khi bên trong khu vực đồ ăn thiếu hụt, thì sẽ tiến hành bộ tộc di chuyển, người vị trí dưới đất thành thị trước đây vẫn chưa tao ngộ tuyết thú xung kích. Sở dĩ đối với nó không hề phòng bị, báo tin nhiệm vụ. Trình Lâm liếc nhìn xuất hiện trên mặt đất chỉ đường mũi tên. Kia mũi tên thẳng tắp về phía trước, liên thông hướng tầm mắt xa xa một tòa núi tuyết. Nơi đó đại khái chính là cái gọi là số 5 trạm quan sát. Cũng là Paris dưới đất thành thị rất nhiều mặt đất lỗ thông gió. Trạm quan sát, một trong, nhiệm vụ này xem ra cũng không khó. Trình Lâm không do dự nữa. Bắt đầu dọc theo cánh đồng tuyết hướng ngọn núi kia đi đến. Khí trời tuy rằng sáng sủa, nhưng lại có gió, đại khái là bởi đại khí hoàn cảnh phá hoại dẫn đến tính chu kỳ bão táp. Trình Lâm mới vừa đi ra đi mấy trăm mét, liền lần thứ hai có bão táp thổi tới, mặt đất tuyết đọng bay lả tả, đầy trời tích đầy tầm nhìn, sắc trời chỉ một thoáng trở nên mờ mịt, làm người không nhanh. Trên cánh đồng tuyết kỳ quái thực vật trải rộng, không tính dày đặc, cũng không tính quá thưa thớt. Trình Lâm đi lại nhẹ nhàng, đại khái đi rồi hơn một giờ, mới cuối cùng đi đến số 5 trạm quan sát phạm vi. Hắn nhìn thấy trên ngọn núi kia mặt ngoài có thật nhiều nhô ra. Nương theo nhân công dùng tảng đá trồng chất lỗ thông gió. Chỉ là qua loa quét qua. Đen thùi lỗ thông gió liền có mấy chục cái nhiều, trong đó một cái nào đó lỗ thông gió đặc biệt không giống. Từ trong cửa động có kim loại kết cấu cái giá dò ra đến. Màu xanh đen thấu kính dưới ánh mặt trời phản xạ ra cực kỳ lóa mắt ánh sáng xanh lục. Khác nào một viên đèn lớn chiếu rọi trở về, đó là ống nhòm loại hình. Trình Lâm nghĩ thầm, nhìn sang, ngươi nhìn phía màn ảnh. Đối phương cũng phát hiện ngươi. Thế là, rất nhanh, cái tin tức kinh người này bị truyền ra ngoài. Toàn bộ trạm quan sát bị kinh động. Rốt cuộc có thể độc thân xuyên qua bão tuyết thống trị cánh đồng tuyết nhân loại. Tất nhiên là mạnh mẽ người tu hành. Trình Lâm không vội chút nào. Vẫn như cũ duy trì đều đặn tốc độ. Về phía trước cất bước. Đối phương hiển nhiên phát hiện hắn. Không ít lỗ thông gió nơi, đều xuất hiện bóng người, chỉ là đối phương tựa hồ đoán không được lai lịch của hắn. Không có tùy tiện ra cửa, chỉ là lẳng lặng nhìn chăm chú chính mình, người nơi này không quá hiếu khách a. Hắn đùa giỡn vậy nghĩ, lại tí ti không biết, sự xuất hiện của hắn, cho đối phương tạo thành cỡ nào dạng xung kích, trong núi tuyết. Nguyên bản yên tĩnh trạm quan sát giờ khắc này đã sôi trào. Mấy chục tên thường trú nơi đây nhân viên chạy băng băng đến lỗ thông gió bên cạnh. Trợn to hai mắt nhìn chằm chằm trong gió tuyết. Chính cô độc tiếp cận đạo kia bóng người màu đen. Làm trạm quan sát thành viên. Cuộc sống của bọn họ có thể nói cực độ tẻ nhạt. Nếu không có muốn làm cái loại suy. Lại như là thời đại trước đứng lặng ở hoang vu biên cảnh biên quân bình thường. Khoảng cách dưới đất thành thị giải trí xa xôi. Sinh hoạt khô khan nhạt nhẽo. Mỗi ngày đối mặt trống rỗng cánh đồng tuyết làm từng bước. Bởi vậy, Trình Lâm xuất hiện lập tức hấp dẫn tất cả mọi người. Trời à, là thật. Thật sự có người lại đây rồi. Có thể một thân một mình ngang qua với bão tuyết thống trị cánh đồng tuyết. Hẳn là một vị mạnh mẽ người tu hành chứ. Cha một hồi, cái khác trạm quan sát có người phát tin cáo muốn đi qua sao? Cái gì? Không có. Kia, chẳng lẽ nói, người này không phải chúng ta nơi này? Trạm quan sát phụ trách người kinh ngạc nói, không phải người nơi này. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, trong lòng lại là căng thẳng lại là thấp thỏm, chỉ có thể dồn dập cầm lấy vũ khí, tràn ngập đề phòng lại tràn ngập tò mò ngóng nhìn trong gió tuyết chậm rãi tiếp cận bóng người. Màu trắng, yên tĩnh cánh đồng tuyết bên trong, mãnh liệt bão tuyết cùng với cực độ lạnh giá khí hậu. Ở như vậy nghiêm khắc bối cảnh bên trong, chính là người tu hành cũng cần ăn mặc cực kỳ nặng nề y vật, điều khiển tuyết địa xe mới dám ra cửa. Như là Trình Lâm như vậy, một thân một mình, chỉ ăn mặc mỏng đáng thương áo gió, chậm rãi ở cánh đồng tuyết bên trong độc hành. Dưới cái nhìn của bọn họ tối thiểu cũng là trung cấp trở lên người tu hành mới có thể miễn cưỡng làm được, mà trung cấp ở toàn bộ dưới đất trong thành phố cũng thuộc về cao cao tại thượng đại nhân vật, lẽ nào là còn lại dưới đất thành cường giả? Nhưng là cũng không có tiếp thu được thông báo a. Chắc Chạm đám người tâm tư phức tạp, thấp thỏm bất an. Một mặt khác, Trình Lâm cuối cùng đi đến dưới chân núi tuyết, đang ở hắn chuẩn bị tiếp tục bò lên phía trên thời điểm. Cuối cùng, trên núi lỗ thông gió nơi truyền đến âm thanh khẩu lệnh, thanh âm kia tựa hồ là trải qua phóng đại, lại còn mang theo một điểm run run. Trình Lâm ngẩn ra, khẩu lệnh, hắn đây làm gì có, chỉ có thể ngậm miệng không đáp. Song phương đối lập chốc lát, hắn cuối cùng nhìn thấy một cái ăn mặc màu nâu áo bông người hô lớn. Vị tiên sinh này, ngươi, là người nào? Chúng ta vẫn chưa thu đến có người muốn đến đây thông báo. Trình Lâm nghe vậy hồi ức chút trong điện ảnh màn ảnh. Nghĩ thầm cũng không biết qua mấy thập niên, người nước ngoài chào hỏi phương thức có không có thay đổi. Nhưng lần đầu tiên tới, tóm lại muốn khách khí chút. Thế là hắn lẳng lặng đứng ở núi tuyết dưới, đưa tay lấy xuống đỉnh đầu tròn mũ, động tác này lệnh Trạm quan sát đám người nhất thời vô cùng sốt sáng. Dưới con mắt mọi người, bọn họ chỉ nhìn thấy vị này xa lạ cường giả nắm bắt mũ hơi khom lưng, tựa hồ là lành nghề lễ. Sao? Liền nghe được một tia ẩn chứa linh khí chấn động trả lời, đó là cực kỳ thuần khiết tiếng Pháp. Ta đến từ xa xôi nơi, mạo muội đến đây là có cái tin tức muốn báo cho quý thành. Đi qua linh khí bí quyết nhỏ mở rộng âm thanh ở quần sơn bên trong vang vọng. Trình Lâm nói xong câu đó, liền nhìn thấy đám người kia châu đầu ghé tai lên. Một lát sau, từ thấp nhất lỗ thông gió nơi hạ xuống hai cái xích sắt. Kia xích sắt dưới treo lơ lửng một cái to lớn kim loại khay. Toàn bộ cơ cấu chính do một loại nào đó mainframe giới chậm rãi hàng xuống dưới rơi. Thang máy sao? Trình Lâm yên lặng nghĩ, tự mình cảm giác hài lòng cho là mình vừa nãy ngả mũ lễ có hiệu quả rõ ràng. Xem ra nhiều xem phim vẫn hữu dụng, lễ nghi có thể diễn tả thiện ý. Đây đối với lần đầu gặp hai phe có thể có một cái hài lòng bắt đầu. Hắn tâm tình không tệ đứng ở kia khay trên, lập tức xích sắt ở máy móc ảnh hưởng ầm ầm ầm dốc lên. Một lát sau, Trình Lâm cuối cùng leo lên thấp nhất cái kia lỗ thông gió. Hắn mới vừa đứng vững, liền nhìn thấy đám kia song song chen ở lỗ thông gió bên trong đáng yêu nhân loại, cùng với trong tay bọn họ bưng lạnh lẽo súng ống họng súng đen ngòm thẳng tắp chỉ về đầu của hắn, cùng ngực chờ chỗ yếu hại. Trình Lâm nhìn thấy trong đó một cái mũi đỏ người trẻ tuổi trong tay dĩ nhiên nâng một thanh dáng dấp kỳ quái súng ống kia, khác nào trứng ngỗng vậy đường kính, lệnh Trình Lâm nhớ tới đường kính nhỏ pháo cối. Ếch, Trình Lâm vô cùng ngoài ý muốn nhìn đám nhân loại kia. Nghĩ thầm bọn họ một điểm đều không đáng yêu rồi. Hắn quả đoán giơ hai tay lên, ra hiệu chính mình cũng không ác ý. Ta nghĩ chúng ta có thể để súng xuống nói nữa. Ồ, vị tiểu huynh đệ này, người nòng pháo vì sao đang run rẩy? Trình Lâm kinh ngạc nhìn về phía cái kia mũi đỏ người trẻ tuổi. Bị điểm tên người trẻ tuổi đang đứng ở cực độ căng thẳng bên trong. Rốt cuộc ở bọn họ vốn có tư duy bên trong, có thể độc thân ngang qua cánh đồng tuyết đều là mạnh mẽ trung cấp tu sĩ. Đặc biệt là đối phương lại ý đồ đến không rõ. Giờ khắc này, bị Trình Lâm điểm danh hắn run run một cái, tay run lên, không biết đụng vào cái nào linh kiện. Sau một khắc, mọi người liền nghe được một tiếng nhỏ bé thuốc nổ thiêu đốt tiếng. Lập tức, lạnh lẽo nòng pháo bên trong một viên tinh xảo đạn pháo thẳng tắp nổ ra. Nương theo cháy quang, đem chính giơ hai tay Trình Lâm đánh ra ngoài. Oanh, quần sơn vang vọng tiếng pháo. Cánh đồng tuyết yên tĩnh bị đánh vỡ. Xa xa trong rừng cây một ít ít ỏi động vật nhỏ sợ đến chui vào tầng băng. Số 5 chạm quan sát đám người ngẩn ngơ vài giây. Sau đó không hẹn mà gặp tiến lên vài bước. Ló đầu hướng mấy trăm mét bên dưới ngọn núi nhìn lại. Núi tuyết chân, dày đặc tầng băng bị đập ra một cái, đại, chữ hình dấu vết. Vết nứt kia, đen kịt không gì sánh được. Còn có một tia khói đen chính chậm rãi nhô ra. Một lát sau, một đạo bọn họ nghe không hiểu, quốc mắng, tiếng từ tầng băng dưới truyền ra. Sao sao sao sao, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.